Trọng sinh ngư dân nữ, chương 21 cầm thương mang côn châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ta cái người làm con dâu này cố ý gây sự, bây giờ công việc trong đất nhà ta ra 4 người, mà tam phòng bởi vì hai tử nhỏ, sẽ chỉ có tam đệ muội một người mà hôm nay tiểu hải bọn chúng chơi một ngày, buổi tối lại để bọn chúng ngủ. Hải tử nhà ta cùng hải tử nhà nhị đệ muội đều bận rộn một ngày, phơi nắng một ngày, buổi tối lại phải đi tiếp tục như vậy, không cần nói hải tử chúng ta là người lớn cũng chịu không nổi. Chu thị nói hợp tình hợp lý, không có tính tình khoa trương hoặc là cố ý châm ngòi, nhưng là trương thị thì không giống vậy. Muốn nàng không chèn ép người, trừ phi mặt trời mọc lên từ phía tây. Đúng vậy, trương thị tiếp được đề tài của nàng, chanh chua châm chọc nói. Một nhà đại tẩu toàn bộ xuất động, nhà ta cũng vậy, chỉ riêng nhà tam đệ muội ai, xem thực là hâm mộ a. Hiện tại ta mới biết chỗ tốt của sinh nữ oa, thực sự là chính mình không nên, sinh hai người nam oa còn mệnh khổ, đổi thành tại nhà người ta, phải là xem như bảo bối mà yêu thương, a, nơi nào còn phải tận lực nhìn chòng chọc mặt trời hừng hực như vậy, xem khiến cho ta này làm việc vất vả thực là đau lòng vạn phần, còn không bằng lúc trước sinh cái nữ oa thả ở trong nhà nuông chiều, không cần chịu khổ bị nạn. Lâm thị vốn vẻ mặt thản nhiên bởi vì lời nói của trương thị chứa đầy hàm ý châm chọc mà biến sắc, nhưng thủy chung gắt gao mím môi, một câu cũng không nói, phảng phất như những lời này căn bản không phải nhằm về phía nàng. Nhị bá mẫu, Trần Ngư có chút nghe không được nhưng nàng biết Lâm thị khẳng định là thương tâm cho nên mở miệng ủy khuất nói. Chúng ta là người một nhà, không phải ta giúp đỡ ngươi, ngươi giúp đỡ ta sao? Vì cái gì các người muốn nói nương như vậy đâu? Ngày mai, ngư nhi đến trong đất giúp các người làm việc. Ni mã chính là không thể xem người khác thoải mái. Chu thị này còn tốt nói hợp tình hợp lý, nhưng là cái trương thị này, thời điểm bán cá chính mình luôn là kiếm cớ trộm lười, hiện tại lại chỉ trích người khác, nàng có cái tư cách gì chứ? Chỉ trích thì cũng thôi, còn chuyên môn chọn nhược điểm người khác để đâm, quả thực là kẻ điên, đầu óc có vấn đề. Ngươi, trương thị không có ngừng nghỉ bệnh trạng, trái lại bởi vì lời nói của Trần Ngư mà xù lông. Ngươi đến trong đất làm cái gì? Chê chúng ta không đủ bận rộn còn mang theo hài tử à. Nhị tẩu, Lâm thị thấy nàng hướng ngư nhi phát hỏa, thì duỗi tay ôm lấy Trần Ngư, sợ hãi nàng chịu ủy khuất, trong lòng âm thầm cáu giận nàng hướng tới hài tử, liền trợn mắt nhìn thẳng nàng nói. Này nhà chúng ta không tới trong đất là trộm lười. Đến trong đất lại vướng bận ngươi tới cùng muốn như thế nào đâu. Có cái gì không thoải mái, ngươi trực tiếp nói, đừng những câu cắp thương cặp gậy châm chọc người. Nàng không phải người nóng nảy, trực tiếp nghĩ bị thiệt thòi là phúc mình đã bị ủy khuất không sao, nhưng hài tử thì không được. Mấy hài tử đều là vì nàng đang nỗ lực, nàng không thể để mấy hài tử bị ủy khuất. Ô tam đệ muội, ngươi còn cảm thấy mình ủy khuất cái gì? Lửa giận trong lòng trương thị vốn đã hừng hực, hơn nữa lâm thị chống đối, trong lòng càng nổi trận lôi đình, ngữ khí cũng càng thêm không khách khí. Nhìn mấy cái hàng lỗ vốn kia của ngươi xem, một cái so với một cái đều nuông chiều hơn, thế nào? Quyết định nuôi lớn cầm đi bán sao, cũng không nhìn xem mặt hàng của mình, cho cũng không ai muốn. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm thị bị nàng nói tức giận toàn thân run run, tùy thời có khả năng té xỉu. Nhị bá mẫu, ngươi này không được kia không hài lòng, ngươi nói xem, ngươi muốn như thế nào? Trần Yến sau khi nhận được ám hiệu của Trần Ngư tiến lên đỡ Lâm thị ngồi xuống, sau đó phát huy ra bản lĩnh trưởng nữ của mình, nhìn trương thị chất vấn. Cách trương.